Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4558, cực đoan nữ phối, 29. Góc truyện audio.com. Tiểu Phồn, đi ra ăn cơm, Dư Ngữ gõ cửa một cái. Phát hiện Nhi Tử đang ôm sách mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đi tới vỗ vỗ đầu của hắn. Cảm ơn, phảng phất không có phát giác. Còn là nhìn chằm chằm sách trong tay. Đường Quả so với hắn nhỏ 2 tuổi. Đều sẽ tính nhẩm 6 chữ số nhân chia cộng trừ. Đối phương còn không có để ở trong lòng tính ban. Mà hắn còn tại 5 chữ số bên trên gập ghềnh. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thất bại. Cũng cảm nhận được cái gì gọi là bị siêu việt. Muốn đuổi kịp đi tâm. Tiểu tử thúi, ăn cơm lại chơi. Dư Ngữ vỗ nhẹ nhẹ xuống Tạ Phồn cái ót. Liền tính muốn vượt qua người ta. Vậy cũng phải ăn cơm no mới được. Tạ Phồn nhấp môi dưới, đem sách để ở một bên, biết rõ, mụ, tranh thủ thời gian tới, Dư Ngữ im lặng rất, rõ ràng là cái tiểu hài, mỗi ngày cùng cái cổ già, không giống cha ngươi, cũng không muốn ta, ta cũng hoài nghi ngươi không phải thân sinh, có thể hay không ôm sai, loại khả năng này tỷ lệ là không, Tạ Phồn rất chân thành phân tích, mụ sinh ta thời điểm, phòng sinh chỉ có một mình ngươi. Bên ngoài đều là ba an bài người. Không có khả năng tính sai. Toàn bộ hành trình video cùng chụp. Có thể tính sai mới là lạ. Sớm biết, liền không nên cho ngươi nói những thứ này. Dư Ngữ nâng chán, ngồi tại vị trí trước. Ăn đi, một hồi ta còn làm việc. Tạ Phồn ăn 2 cái cơm. Hiếu Kỳ hỏi, công việc gì, là có mới bệnh nhân sao? Chính là hôm nay vị kiêm mang theo tiểu bằng hữu Asia, Tạ Phồn lên tiếng. Không có hỏi nhiều nữa. Bệnh tình của nàng đã rất nghiêm trọng, lại tăng thêm mang thai. Chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Xem ra mang thai 6-7 tháng, còn không thể dùng dược vật khống chế. Khoảng thời gian này, là nàng khổ sở nhất, nguy hiểm nhất thời điểm. Dư Ngữ nói, một hồi cùng nàng hàn huyên một chút. Hôm nay trò chuyện không sai biệt lắm 1 giờ, nàng không chút nào nâng chính mình gặp phải sự tình, không quá tín nhiệm ta, người bảo dưỡng quá tốt, Tạ Phồn bổ sung, bệnh nhân không có cảm giác an toàn, Dư Ngữ, là ghét bỏ cơm ăn không ngon sao, không muốn ăn liền cút trở về chơi trái tim của ngươi tính. Nói trở lại, tiểu tử thúi, ngươi hôm nay có cảm tưởng gì, cái kia tiểu muội muội. Thích cùng nàng chơi sao? Tạ Phồn dừng lại một chút, nhớ tới phía trước bị Đường Quả chế tài thời điểm. Mấp máy môi, nói, ta sẽ vượt qua nàng. Vậy ngươi cố lên, Dư Ngữ chưa hề nói đả kích. Nhà mình nhi tử cá tính cường đại rất, từ nhỏ đã thông minh, đang tính thuật phương diện đặc biệt có thiên phú. Từ trước đến nay đều không có gặp khó khăn, lần này để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là ngăn trở. Cũng không tệ lắm. Dư Ngữ ăn cơm, quả thật đi thư phòng bật máy tính lên, cho Dương Vũ Huyên phát tin tức. Dương Vũ Huyên nhận được tin tức, còn có chút kinh ngạc, thấy là Dư Ngữ, cũng chính là nàng hiện nay bác sĩ, vẫn lễ phép trả lời một câu. Lúc đầu Dương Vũ Huyên không cao cảm xúc, lại bị Dư Ngữ kéo theo. Các nàng tựa như là bằng hữu, trò chuyện không sai biệt lắm 2 giờ. Còn là Dư Ngữ nhắc nhở, để nàng không nên dùng quá lâu điện thoại, 1 lần 2 giờ không sai biệt lắm, cùng Dư Ngữ trò chuyện về sau, Dương Vũ Huyên trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, cùng Dư Ngữ nói chuyện phiếm còn là cùng những người khác rất không giống. Không quản nàng cho tới cái gì, Dư Ngữ đều sẽ kiên nhẫn nghe, sẽ không phản bác, sẽ chờ nàng nói xong, sẽ không đoạt nói, loại kia được coi trọng cảm giác. Là nàng tại người thứ hai trên thân cảm nhận được. Ban đêm, Đường Quả vẫn như cũ cùng Dương Vũ Huyên ngủ ở một cái phòng. Nàng phát hiện Đường Thái Lâm về nhà thời gian chút, Dương Vũ Huyên sẽ tỉnh tới. Lúc trước Dương Vũ Huyên sẽ mở cửa đi nhìn chằm chằm Đường Thái Lâm. Đối phương sẽ nhàn nhạt cùng nàng một cái bắt chuyện, sau đó đi làm chuyện của mình. Đặc biệt giống một cái cùng thuê người. Cách chương.